Kình Thiên Kiếm Đế, chương 791, U Sơn Bát Quỷ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ai có thể ngăn lại Lâm Bạch? Ta tiễn một quyển thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Bắc Ngạo câu nói này hô lên đi. Lập tức làm nổ toàn bộ linh phàm sơn mạch võ giả. Hắn nói cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Bắc Ngạo nói cái gì? Tiễn thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mã Đức. Tên phá của này a, thiên cấp cửu phẩm võ kỹ tùy tiện tặng bậy sao? Kẻ có tiền thế giới ta thật không biết a, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều võ giả đều là nhất tề kinh hô lên. Thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Coi như là tại thần tích lĩnh bên trên cũng là có giá trị không nhỏ. Tối thiểu cũng cần tiếp cận 1000 tích phân mới có thể đổi được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ Tần Bắc Ngạo cư nhiên tiễn tặng không? Đây quả thực là phá sản tột cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lĩnh đông thiên tài thật tình không biết. Một quyển thiên cấp cửu phẩm võ kỹ. Tại lĩnh nam thiên tài trong mắt. Căn bản không đáng nhắc tới. Quan Thiên Phong bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm Nhược Hàn sắc mặt đồng nhất. Xem ra Tần Bắc Ngạo bây giờ thầm nghĩ bảo mệnh, liền thiên cấp cửu phẩm võ kỹ đều tiễn. Hồng Tố khẽ cười nói, chính là thiên cấp võ kỹ, ở trong mắt bọn hắn, không đáng một đồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan Thiên Phong bên trên rất nhiều võ giả, đều là vô cùng kinh hãi nhìn lấy Tần Bắc Ngạo. Thiên cấp cửu phẩm võ kỹ, nói tiễn sẽ đưa. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi như là Quan Thiên Phong thượng võ giả cũng đều là tâm động không thôi. Lâm Bạch đạp phi kiếm. Đuổi theo Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người ở giữa khoảng cách chỉ có 100 bước xa. Chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên vào thời khắc này. Một bên trong rừng. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra một đạo mũi tên nhọn. Siêu một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đâm sau lưng phá không. Xuyên qua trời cao. Theo lấy đạo này mũi tên nhọn nổ bắn ra mà đến. Vừa có 3 đạo kiếm quang cùng 4 đạo đao cương đối lấy Lâm Bạch đỉnh đầu mãnh kích mà xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch sắc mặt đại biến. Lập tức lách mình tránh lui mà ra. Người đến người phương nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lãnh nhãn nhìn lại. Lúc này, trong rừng đi ra 3 cái dẫn theo bảo kiếm võ giả. 4 cái nắm chặt bảo đao võ giả. Còn có 1 cái cầm bảo cung võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88. 8 người này, bất ngờ chính là mới vừa xuất thủ ngăn lại Lâm Bạch chi nhân. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, các ngươi là người phương nào? Cút ngay cho ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này trong 8 người. Một cái mặt thẹo nam tử cười lạnh nói. Tần Bắc Ngạo, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Ngươi cái kia một quyển thiên cấp võ kỹ. Chúng ta U Sơn Bát Quỷ muốn. U Sơn Bát Quỷ, copy nội dung từ chuyện 88. Lại là bọn hắn. U quốc 8 vị thiên tài tuyệt thế tới. Copy nội dung từ chuyện 88. U Sơn Bát Quỷ. Có người nói bọn hắn toàn bộ đều là đến từ chính vô phong môn sát thủ. Thật là tại trước đây không lâu. Sử gia vô phong môn. 8 người liên thủ phía dưới đem U quốc vô phong môn tông môn cho diệt. Sau đó lọt vào vô phong môn truy sát. Lúc này mới đi trước thần tích lĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. U Sơn Bát Quỷ danh hào. Mặc dù không bằng lĩnh đông đệ nhất sát thủ huyết nhận.